sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh anh cắt dây leo đã bị tôi quay lại rồi. Cứ việc đi cãi với cảnh sát đi. Chỉ một câu nói của Long Thanh Thanh đã khiến Trần Lượng câm nín. Vẻ mặt kinh hoàng nhìn cô. Hắn không ngờ đối phương đến sớm như vậy. Hơn nữa còn để lại bằng chứng. Giờ phải làm sao? Tổng đạo diễn đã đi xem bè gỗ. Trợ lý trực tiếp cầm đèn pin di động. Chiếu sáng xung quanh. Dây leo buộc bè gỗ bị cắt đứt chỉ còn một nửa. Rất dễ bị bung ra khi ở trên biển. Mà nhà ba người này đã bàn bạc tối nay sẽ đi câu cá biển sâu. Nếu xảy ra tai nạn, cả nhà sẽ gặp nguy hiểm. À không, có Thịnh Thanh Thanh ở đó. Hai cha con kia chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa còn có nhân viên an ninh bảo vệ gần đó. Không phải, nghĩ đến đây, tổng đạo diễn càng không hiểu. Tên này rốt cuộc nghĩ gì? Cho dù muốn hại nhà Thịnh Thanh Thanh, cũng không thể nghĩ ra cách phá hoại bè gỗ ngu ngốc như vậy chứ. Tổng đạo diễn nhịn không được hỏi. Anh có xem livestream không? Livestream gì? Trần Lượng hơi hoảng, bởi vì hắn thấy những người khác đang nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Vẫn không hiểu sao đột nhiên lại chuyển sang chuyện livestream. Mà tổng đạo diễn thấy Trần Lượng vẻ mặt mơ màng lại có chút thất vọng. Ban đầu ông tưởng chương trình tạp kỹ của mình rất hot. Cho dù không xem thì ít nhất cũng nghe nói qua. Không ngờ ở đây còn có người mù tịt thông tin. Cũng đúng, nếu đã xem thì chắc chắn không làm ra chuyện cắt dây leo bè gỗ ngu ngốc như vậy. Sau đó lại nhíu mày. Anh là ai? Sao lại trà trộn vào đoàn của chúng tôi? Người này hình như ông chưa gặp bao giờ. Trợ lý nhắc nhở, đạo diễn Tôn. Anh ta đi cùng tàu cao tốc của tổ hậu cần. Tổng đạo diễn nhớ ra rồi. Bởi vì có một bộ thiết bị gặp vấn đề. Ông đã gọi điện cho tổ hậu cần yêu cầu họ mua ngay lập tức. Tổ hậu cần đã kịp giao hàng vào buổi tối. Người này chắc là lần đầu tiên đến. Nên ông không quen biết. Vậy anh trà trộn vào tổ hậu cần bằng cách nào? Tổng đạo diễn càng tức giận hơn. Đoàn phim của ông là cái rổ giá cạp lại à, sao lại có kẻ có ý đồ xấu trà trộn vào được. Trần Lượng không nói, rõ ràng không muốn phối hợp, trong lòng vẫn đang tính toán cách thoát tội. Long Thanh Thanh cảm thấy tên này rõ ràng đang làm chậm trễ việc tu luyện dưới biển của mình. Trực tiếp dùng một thuật pháp nhỏ, sau đó Trần Lượng không thể kiểm soát được miệng mình, nói hết những gì mình biết. Hóa ra, Trần Lượng là tên tội phạm quen thuộc, vừa được thả ra, cũng không hề quan tâm đến chương trình tạp kỹ này, vì trên người không có một xu dính túi, nên muốn tìm việc kiếm tiền nhanh, vừa đúng lúc có bạn cũ giới thiệu cho hắn một phi vụ. Chỉ cần khiến cả nhà Thịnh Thanh Thanh gặp tai nạn chết, hắn sẽ nhận được 3 triệu, hơn nữa, bạn của hắn còn giúp hắn trà trộn vào tổ hậu cần. Bảo hắn nghĩ cách ở lại hoang đảo, tìm cơ hội ra tay. Tóm lại, nhất định phải là tai nạn, không được để bị nghi ngờ là G, I, E, C người. Trần Lượng nghe nói nhà ba người này đang tham gia chương trình tạp kỹ sinh tồn trên hoang đảo. Lập tức cảm thấy phi vụ này dễ như ăn tiền. Dù sao, muốn khiến người ta gặp tai nạn trên hoang đảo quá dễ dàng. Đào hố bẫy hoặc bỏ nấm độc vào thức ăn của họ. Trần Lượng vừa lên đảo, vốn định xem xét tình hình trước, kết quả lại nghe thấy có người đang tán gẫu, nói cả nhà Thịnh Thanh Thanh ngày mai sẽ đi câu cá biển sâu bằng bè gỗ. Hơn nữa Tạ Ly rất sợ nước, Trần Lượng lập tức nhận ra đây là cơ hội. Còn có tai nạn nào đơn giản hơn C, H, E, T đuối trên biển? Thế là hắn nhân lúc mọi người ngủ say liền ra bờ biển phá hoại bè gỗ. Không ngờ lại bị bắt quả tang. Long Thanh Thanh lại hỏi. Ai phái anh đến? Trần Lượng, bạn tôi tìm tôi. Tôi không biết người đứng sau là ai. Long Thanh Thanh không hỏi thêm nữa. Có lẽ tên này thật sự không biết. Nhưng cô có thể đoán được là ai. nửa đêm canh ba, tổng đạo diễn cũng không muốn dây dưa nữa. Chuyện này cứ giao cho cảnh sát, ông chỉ phụ trách báo án. Trời trời sáng sẽ để tổ hậu cần đưa người đến đồn cảnh sát. Đúng rồi, tổ hậu cần cũng có vấn đề. Phải chấn chỉnh lại, tổng đạo diễn giao người cho nhân viên an ninh trực đêm. Liền dẫn theo những người khác trở về ngủ. Ngày mai còn phải làm việc. Chờ mọi người đi rồi. Long Thanh Thanh thấy trời cũng sắp sáng. Liền không đi tu luyện dưới biển nữa. Trực tiếp trở về nhà trên cây. Xảy ra chuyện gì vậy? Thực ra Phượng Ly Cửu cũng bị đánh thức. Vốn định ra xem náo nhiệt. Nhưng bị Đàn Đàn ôm chặt chân. Nên thôi không đi nữa. Long Thanh Thanh kể lại sự việc. Rồi nói, em nghi ngờ là An Hưng Tông sai người làm. Tiếc là bây giờ em không thể đi được. Nếu không nhất định cho ông ta đẹp mặt. Cứ xem cảnh sát xử lý thế nào. Không được thì chờ chúng ta về rồi tính. Phượng Ly Cửu vừa nghe liền biết An Hưng Tông đang tính toán gì. Không gì khác ngoài muốn chiếm đoạt tài sản Thịnh Mẫn để lại. Hai vợ chồng nói chuyện vài câu. Phượng Ly Cửu tiếp tục ngủ. Long Thanh Thanh thì ngồi thiền tu luyện. Ngày hôm sau, Trần Lượng bị người của tổ hậu cần đưa đến đồn cảnh sát. Cùng với bằng chứng Long Thanh Thanh quay được. Bên này, Long Thanh Thanh vẫn như thường lệ nhặt được vài cây măng và một con thỏ gần nhà trên cây. Tốt lắm, bữa sáng hôm nay đã có. Ăn thịt thỏ nướng thôi. Trong bụng thỏ có thể nhét măng non và nấm. Cả nhà ăn sáng xong. Long Thanh Thanh lại đi chặt thêm dây leo, chuẩn bị buộc lại bè gỗ. Đến chiều là có thể đi câu cá biển sâu rồi. Tiện thể chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Bè gỗ nhanh chóng được sửa xong. Long Thanh Thanh cảm thấy không có việc gì làm. Quyết định cứ hoàn thành danh sách nhiệm vụ trước. Hai ngày nay Long Thanh Thanh đã dẫn Đản Đản hoàn thành được khá nhiệm vụ. Ví dụ như tìm một loại rau dại ăn được. Một sao, tìm 5 loại rau dại ăn được. 3 sao, những thứ khác như nấm ăn được. Trái cây, cá, tôm, cua, số sao nhận được cũng tương tự. Cộng thêm 10 sao xây nhà trên cây. Hiện tại nhà cô đã có 30 sao rồi. Long Thanh Thanh tất nhiên sẽ không dùng sao để đổi lấy thức ăn. Định để sau này đổi lấy manh mối tìm dương báu. Cách chương.